Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ ràng hắn chính mình xông tới, con nói cô mở cửa, cung kính mời hắn vào. Nhảy xuống sofa, Phương Nhược Tuyết học tư thế ngồi sau điện ảnh lên tấn, cánh tay gấp khúc, hai tay chỉnh bát tự dạng, tự cho là rất oai phong, sau đó chỉ ngón tay vào Quan Hy Thần. Tôi nói cho anh nha, tôi là bậc thầy karate đai đen, anh nếu đủ thông minh, lập tức xách hành lý rời đi, nếu không... Chân phải đá một cái, còn mắt híp lại, cô tận lực làm cho chính mình xem ra thật hung ác. Nếu không, tôi sẽ đối với anh không khách khí. Hà hà, sáng sớm còn có chuyện buồn cười phát sinh, thật không uổng phí công hắn bắt suốt đêm, đóng gói đồ đạc di chuyển đến đây. Anh cười cái gì? Đã nói không gọi tôi như vậy, ngày hôm qua không phải là hy thần kêu rất tốt. Chưa khác, nay khác, anh chưa từng nghe qua ngày hôm qua, tình nhân hôm nay... Kẻ thù sao? Hắn hiện tại dám cường đại vào, cô chỉ khách khí nữa. Nghe vậy, Quan Hy Thần đến gần cô, ngữ khí mang chế nhạo. Chúng ta ngày hôm qua là tình nhân sao? Ví dụ là ví dụ, các anh ngưu lang tố chất không cao lắm, nghe không hiểu tiếng Trung à? Hắn như thế nào còn không ngoan ngoãn? Hơn nữa em trai hôm nay rời đoàn Âu Châu, không biết được buổi sáng có thể hay không đến gọi. Nếu biết nhà cô xuất hiện một cái ngưu lang, nói không chừng sẽ nghĩ đến cô tiền nhiều lắm, giảm bớt tiền tiêu vặt của cô. Chuyện này so với sự kiện Trầm Thiên Sơn nghiêm trọng gấp 100 lần. Một trường đẩy ra thủ thế của cô, Quan Hy Thần dùng ngữ khí cùng tiểu hài tử vườn trẻ nói chuyện. Tốt lắm, đừng đùa nữa, đi ăn bữa sáng được không? Đúng vậy, cô hơi đói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa trúng chiêu. Anh không được đổi đề tài, chuyện này không giải quyết, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Hà hà, cô diễn trò phải không? Quan Hy Thần không cần múa mép khua môi. Trời đã, cô muốn chơi sao? Hai tay khoanh lại, hắn quyết định đem lỗi sai đặt ở trên người cô. Cô có biết có câu kêu, mọi người tạo nghiệp, mọi người gánh đi. Không biết nên hình dung như thế nào, Phương Nhược Tuyết có loại lùng tơ dựng thẳng, dự cảm điểm xấu. À, cái kia lại như thế nào? Nhớ rõ chuyện tôi lần đầu tiên đến quán cà phê không? Trường hợp náo động như vậy, cô làm sao có thể không nhớ rõ? Là lần anh không có đạo đức nghề nghiệp mà hẹn hai nữ nhân đấy à? Cô nhớ rõ là tốt rồi, miễn cho lát nữa nói tôi điêu cô. Hắn bộ dạng an nhàn nói, nhưng Phương Nhược Tuyết chính là cảm thấy ý cười bên môi hắn có tà khí. Tôi ngày đó vì cô đắc tội khách quý, kết quả là bị quăng, thiếu kinh tế cùng nơi ở. Vì cô? Cái gì vì cô? Đợi chút, anh nói vì tôi sao? Khách nhân là anh chứng minh đắc tội, đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi còn tốt, khuyên anh lần sau đừng như vậy. Không có biện pháp, tôi là người trời sinh có chính nghĩa. Chính nghĩa đúng là, nhưng là... Quan Hy Thần nhanh chuẩn cắt đứt lời của cô. Cô cũng đã nhận thức cùng tôi, để cho tôi ở đây chính là chuyện đương nhiên đi. Người này thật khó nhằn, chính là mỗi lần đều có thể đem câu nghi vấn biến thành câu khẳng định. Hắn căn bản không có ý tứ cùng cô thương lượng. Lông mi nhăn càng chặt, Phương Nhược Tuyết nghĩ muốn nổ đầu mới thốt ra một câu phản bác. Nói thật, anh nhìn không chỉ không giống bộ dáng một khách quý, chẳng lẽ anh không có khách nhân khác? Đưa tay kéo bả vai của cô, hắn nói. Chúng tôi hôm đó thật, về chuyện này rất nhanh liền truyền khắp. Hiện tại mọi người đều nói tôi làm bộ làm tịch, không ai nguyện ý bao nuôi tôi, ngay cả lão bài cũng không cần tôi. Ngày đó không phải còn có một phụ nhân bộ dáng tốt với anh lắm, thoạt nhìn cũng là siêu có tiền. Kìa, nữ nhân là lão mẹ hắn à? Thật không nghĩ tới sức tưởng tượng của cô phong phú như vậy, khó trách ngày đó cô tích cực quan sát bàn bọn họ. Lúc trước tôi cùng cô nói chuyện, nếu cô bao tôi sẽ không có thể đồng thời để cho người khác bảo dưỡng. Đến khi chuyện kia lan ra, cô nói tôi không tuân thủ quy tắc, không muốn nuôi tôi. Vốn tôi ở nhà cô ấy, ngày hôm qua chính là bị cô ấy đuổi ra ngoài. Loại lời này hắn nói mà mặt không đỏ, khí không xuyễn, cô thật sự là bội phục hắn mặt dày. Nhưng còn có một chút là lạ, anh thật sự không nhà để về sao? Hắn làm như thật, còn thật sự gật đầu. Cho nên tôi mới có thể nửa đêm tới cửa tìm cô. Vốn là không muốn nói, tôi sợ cô ấy náy, nhưng hiện tại không nói cô là sẽ không cho tôi lưu lại. Không đúng đi, anh làm ngưu lang làm ăn lời không ít tiền, làm sao ngay cả tiền thuê gian phòng để sống cũng không có, tôi không tin. Ít nhất Ngưu Lang ưu điểm giống hắn như vậy, thân không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net